Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 181, chương 181, âm dương sư cũng phải cùng thời đại nối tiếp. Nghe được Amon Suzuha lời nói, Aki Tomoya không khỏi có chút đau đầu. Ngay tại hắn đang muốn hỏi thăm Amon Suzuha muốn làm gì thời điểm, điện thoại của hắn không khỏi vang lên, lại chính là Nasume điện thoại. Pháp trận sự tình, Taki là không có ý kiến. Bất quá, cho trong phòng thiết hạ kết giới sự tình, ta hỏi thăm một cái Natori tiên sinh, hắn tựa hồ gần nhất bởi vì mới thông cáo quan hệ không có thời gian đi làm chuyện này. Bất quá bởi vì địa điểm là Tokyo, cho nên Natori tiên sinh hướng ta đề cử một ít tinh thông loại nghiệp vụ này âm dương sư gia tộc. Tomoya-kun có thể đi nơi đó tiến hành ủy thác. Nghe được Nasume thanh âm đằng sau, Aki Tomoya không khỏi nhẹ gật đầu theo sau nói ra. Thật sự là đa tạ ngươi Nasume-kun, giúp đại ân, làm sao có, nếu như là liên quan tới yêu quái sự tình, nếu như xảy ra vấn đề, có thể tùy thời liên hệ ta a. Mặc dù ta không thể bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới, nhưng là Nianko Sensei vẫn là có thể làm được. Nianko Sensei nếu như sử dụng nguyên hình bay trên không, như vậy tốc độ cũng là 10 phần nhanh. Thật sự là vạn phần cảm tạ. Tomoya-kun không cần khách khí, chúng ta là bằng hữu không phải sao? Nghe được Nasume lời nói, Aki Tomoya tâm không khỏi ấm áp, theo sau chăm chú nói ra, vậy ta liền không khách khí. Nasume-kun, như vậy, liền cho tới nơi này. Hiện tại ta liền đem Natori tiên sinh phát tin vắn phát cho ngươi. Sau một lát, nhìn xem mình lúc này trong điện thoại di động nhận được tin vắn, Aki Tomoya tại cho Nasume trở về một cái tin vắn đằng sau liền đưa điện thoại di động bỏ vào trong túi. Dựa theo hiệu ứng hồ điệp tới nói, Suzuha ngươi hẳn là không thể làm quá nhiều chuyện a. Đã ngươi không muốn đi học, ta cũng không miễn cưỡng. Bất quá ngươi tóm lại là có một ít muốn làm chuyện đi. Mặc dù so sánh tại làm công cùng học tập, nghỉ ngơi hoặc là nói là trạch trong nhà không thể nghi ngờ là càng thêm dễ chịu. Nhưng là lấy Amon Suzuha tính cách tới nói, rất hiển nhiên loại cuộc sống này tuyệt đối không phải nàng muốn cùng ưa thích. A, lúc không có chuyện gì làm ôn tập một cái từ tương lai mang học tập tư liệu. Cùng Tomoya thúc thúc cùng các vị tỷ tỷ cùng một chỗ tụ hội chơi đùa tựa hồ cũng là 10 phần thú vị đâu. Nhìn xem lúc này biểu thị chính mình chỉ muốn trở thành cá ướp muối Amon Suzuha, Aki Tomoya không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu. Ngươi vui vẻ là được rồi. Hiện tại thế nào? Ta muốn đi tìm một cái Faris đi làm một ít chuyện. Ngươi đây, là ta trước cho ngươi tại anh hùng hiệp hội nơi đó an bài một cái chỗ ở, vẫn là bồi ta cùng đi Faris? Chỗ kia, đương nhiên là bồi Tomoya thúc thúc cùng đi tìm Faris tỉ tỉ. Nhìn xem lúc này tràn đầy phấn khởi Amon Suzuha, Aki Tomoya không khỏi nhẹ gật đầu. Theo sau liền đứng dậy hướng phía ngoài cửa đi đến. Sau nửa giờ, trải qua điện thoại liên lạc đằng sau, Faris quản gia lái xe mang theo Faris cùng lúc xuất hiện tại Aki Tomoya trước mặt. Tomoya Mel, lần này sự tình thật sự là cảm ơn ngươi Mel. Nhìn xem Aki Tomoya mang theo vuốt mèo Faris thẳng tắp nhào tới Aki Tomoya trong ngực, có chút vui vẻ lại có chút kích động nói. Mà nhìn xem lúc này ngực mình Faris, cùng lúc này cười tủm tỉm nhìn lấy mình Amon Suzuha, Aki Tomoya không khỏi có chút xấu hổ. Bất quá nhưng cũng không có trực tiếp đẩy ra nàng. Tốt rồi Faris, không nên ồn ào, chúng ta vẫn là trước đem sự tình xong xuôi đi. Dù sao ngươi đã chờ lâu rồi đi. Chậm rãi đem Faris từ trong ngực của mình đẩy ra, Aki Tomoya không khỏi dùng nhẹ tay nhẹ vuốt ve một cái Faris mắt quầng thâm. Rất hiển nhiên, Đêm qua đến bây giờ Faris đều không có nghỉ ngơi thật tốt. Nói cũng đúng đâu, Faris tỉ tỉ, ở một bên Amon Suzuha không khỏi mở miệng nói ra. Hờ, Suzuha Mel cũng tại, nhìn xem lúc này đứng tại Aki Tomoya bên người Amon Suzuha. Faris không khỏi hơi kinh ngạc nói, Faris cùng Suzuha quen biết sao? Aki Tomoya không khỏi có chút hiếu kỳ. À, đương nhiên Mel, đoạn thời gian trước bên trong Suzuha Mel thế nhưng là thường xuyên tại Faris trong tiệm công việc. Đâu, bất quá về sau bởi vì một ít nguyên nhân, Suzuha Mel liền không còn tới đâu. Tại đến nơi này thời gian mấy tháng bên trong, Amon Suzuha ngoại trừ Aki Tomoya bên ngoài còn cùng rất nhiều người đều làm quen một ít quan hệ. Mặc dù không tính là hảo bằng hữu, nhưng là cũng có thể nói là bằng hữu bình thường. Cũng bởi vì dạng này, ngoại trừ một ngày kia đụng phải tại triển lãm anime trung tâm hỗ trợ sự tình bên ngoài, Amon Suzuha còn tại rất nhiều nơi trốn đánh qua công. Nói theo một ý nghĩa nào đó, cũng có thể nói là làm công chiến sĩ. Nhìn xem rất nhanh liền lôi kéo tay trò chuyện lên bầu trời hai người. Aki Tomoya không khỏi sờ lên cằm của mình. Luôn cảm giác liên quan tới Suzuha sự tình chính mình cần phải hỏi nhiều một ít a. Dù sao trong thời gian ngắn như vậy cùng nhiều người như vậy đều hỗn trở thành bằng hữu, thấy thế nào cũng là giấu trong lòng ghê gớm nhiệm vụ tới đâu. Đương nhiên, mặc dù trong lòng bộ dạng này nghĩ đến, nhưng là liền trước mắt mà nói, những chuyện này vẫn chỉ là ngẫm lại mà thôi. Dù sao mặc dù Aki Tomoya tự nhận là chính mình mặc dù không tính là một cái cao thượng người, nhưng là tư lợi bội ước sự tình hắn vẫn là làm không được. Như là đã đáp ứng nàng sẽ không đi truy vấn, mặc dù ngày sau có khả năng bởi vì một ít chuyện đánh vỡ cái hứa hẹn này, nhưng là hiện tại hắn trên cơ bản là sẽ không hỏi. Trên đường đi bởi vì có Amon Suzuha quan hệ, cho nên bầu không khí cũng là chậm rãi trở nên nhẹ nhàng. Nhìn xem lúc này cười đùa giỡn hai người, Aki Tomoya không khỏi mỉm cười lắc đầu, theo sau lấy ra điện thoại di động của mình, bấm Nasume phát tới địa chỉ bên trên điện thoại. Nơi này là Kesunoza, xin hỏi quý khách có chuyện gì cần chúng ta viện trợ sao? Điện thoại được kết nối đằng sau, một cái dễ nghe thanh âm tại Aki Tomoya vang lên bên tai. Người tốt, ta là Natori tiên sinh giới thiệu tới. Cần một ít nhân sĩ chuyên nghiệp trong nhà bố trí một ít kết giới. Nghe được Aki Tomoya lời nói, đối diện không khỏi trầm mặc một lát, tựa hồ là đang lật xem ghi chép đồng dạng. Là Aki Tomoya tiên sinh đi. Trước đây không lâu Natori tiên sinh có cùng chúng ta nhắc qua chuyện của ngươi. Hiện tại ngài là muốn nói cho chúng ta ngài liên quan tới kết giới bố trí yêu cầu cụ thể sao? Ta hiện tại chính hướng Natori tiên sinh lưu lại địa chỉ tiến lên. Chuẩn bị tới đó cùng các ngươi tiến hành hiệp thương. Nói thật ra, lúc này Aki Tomoya là ở vào mộng bức trạng thái. Dù sao mặc dù Natori Suichi tin vắn bên trong có đề cập tới, nơi này là một cái âm dương sư gia tộc kinh doanh chuyên môn giải quyết có quan hệ yêu quái phiền phức địa phương, nhưng là cái giọng nói này cùng hình thức cũng quá thương nghiệp hóa đi. Không nghĩ tới âm dương sư tại Tokyo cũng cùng thời đại như thế nối tiếp a. Bộ dạng này kỳ thật càng rất hơn có đúng không Mel? So sánh tại Tomoya Mel bởi vì Faris sự tình ghi nợ ân tình, loại này chuyên môn kinh doanh phương diện này cửa hàng có thể thoáng để Faris trong lòng nhẹ nhõm một ít đâu. Nghe được Aki Tomoya cảm khái đằng sau, Faris không khỏi nói nghiêm túc, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.